Chương 1252, Tiêu Hùng xế chiều. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Lưu Bộ trưởng hiểu lầm, ta lần này lại đây chỉ là cùng Lưu Lão gặp cái mặt, cho tới những chuyện khác, cũng không thể nói được quá sớm, dù sao Lưu Lão bệnh tình mười phần nghiêm trọng, không người nào dám cam đoan. Lưu Quần Phong biểu hiện hơi chậm lại, hắn nguyên bản cũng chỉ là khách khí một câu, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi căn bản không buông khẩu. Hắn trong lòng mặc dù cảm nhận được vẻ không thích, bất quá ở vào thời điểm này cũng không dám biểu lộ ra. Mặc dù hắn là cao quý bộ cấp lãnh đạo, ở Hạ Nhược Phi trước mặt cũng không có bất kỳ bắt bí tiền vốn. Lần này Tống Lao dùng chính mình tòa xe, còn đem bên người cảnh vệ chủ quản phái tới tiếp thân bảo vệ Hạ Nhược Phi, đây đã là hết sức rõ ràng một loại tư thái. Nói trắng ra là, Lưu Quần Phong quan to lớn hơn nữa, Lưu gia thế lực mạnh hơn, đối với có Tống gia che chở Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều đối phó thủ đoạn, huống chi Lưu lão gia tử một khi về coi tiên, bọn họ Lưu gia giấu tài cũng không kịp, nơi nào còn có tinh lực lại khơi mào sự việc ngược lại, Hạ Nhược Phi ngược lại có đầy đủ tư bản bắt bí, không có lý do gì khác, một cái đã đủ rồi, đó chính là Lưu gia lão gia tử bệnh bây giờ đã không còn cách xoay chuyển đất trời. Trên tinh cầu này, Châu Nhất chuyên khoa bác sĩ cũng không có cách nào cứu vãn hắn sinh mệnh, mà Hạ Nhược Phi nhưng vô cùng có khả năng nắm giữ thủ đoạn nghịch tiên, có thể để Lưu lão gia tử thần kỳ khôi phục. Đối với cái này một chút phán đoán, Lưu gia vẫn là so sánh chắc chắn, dù sao lúc trước Tống lão bệnh tình cũng không thể so Lưu lão gia tử nhẹ bao nhiêu, thậm chí Tống lão đều đã đến hấp hối giai đoạn, lại bị Hạ Nhược Phi từ quỷ môn quan mạnh mẽ kéo trở lại, không chỉ như thế, hơn nữa Tống Lao còn càng sống càng cường tráng, nhìn dáng dấp sống đến 100 tuổi căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Nay để người nhà họ Lưu lại ước ao lại đố kỵ, đối diện Hạ Nhược Phi sự tình, tâm tình thì càng thêm nóng bỏng. Lưu Quần Phong mắt ánh sáng hơi hơi lóe lên, liền cười nói, đúng vậy đối diện bệnh như vậy, nào có người dám cam đoan đây ta cũng chính là hy vọng Hạ tiên sinh có thể tận lực giúp gia phụ, cái này cũng là thân làm con khẩn cầu đi quan tâm sẽ bị loạn. Còn mời Hạ tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Hạ Nhược Phi đối với Lưu Quần Phong đánh cảm tình bài thờ ơ không động lòng, hắn chỉ là cười nhạt nói, Lưu Bộ trưởng, ta còn là trước tiên gặp gỡ Lưu Lao đi tất cả chờ gặp mặt sau đó mới nói được rồi phụ thân ta vừa thua xong dịch, hiện tại tinh thần thượng hạ. Lưu Quần Phong nói, Hạ tiên sinh, mời tới bên này nói xong, Lưu Quần Phong tự mình dẫn đường, dẫn Hạ Nhược Phi cùng Phương Trọng Minh đi vào trong lầu. Nay tòa nhà ở vẻ ngoài xem ra hết sức bình thường, bất quá nhà lầu xung quanh răng đầy chạm gác cùng với lúc vào cửa nghiêm mật đường cảnh giới, đã cho thấy nó không bình thường. Nay tòa nhà ở 301 bệnh viện được gọi là Nam Lầu, là chuyên môn tiếp đón một ít trọng yếu bệnh nhân, hơn nữa còn có không ít hưu trí lao thủ trưởng quanh năm ở đây tĩnh dưỡng. Lưu gia lão gia tử về hưu phía trước cấp bậc cùng Tống lão là giống nhau. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng có thể hưởng thụ được đẳng cấp cao nhất chữa bệnh bảo đảm. Lưu lão phòng bệnh ở vào Nam Lầu đệ 6 tầng, phía bắc nhất một cái phòng lớn, ngoại trừ rộng rãi phòng bệnh ở ngoài, còn có mấy cái chi nhánh gian phòng, bên người công nhân viên, hộ công các loại, đều có thể ở tại căn hộ bên trong, thuận tiện vì thủ trưởng phục vụ. Lưu Quần Phong mang theo Hạ Nhược Phi cùng Phương Trọng Minh đi thang máy đến lầu 6 cửa phòng bệnh khẩu, Hạ Nhược Phi liền đứng vững bước. Nhìn Lưu Quần Phong nói, Lưu Bộ trưởng, ta hy vọng cùng Lưu lão gặp mặt là không có bất kỳ người quấy rầy, cái này không thành vấn đề chứ. Lưu Quần Phong do dự một chút, nói, Hạ tiên sinh, ta bệnh tình của phụ thân so sánh nghiêm trọng, bình thường đều có bác sĩ ở bên cạnh trị thủ, chính là vì phòng ngừa xuất hiện đột phát tình huống Hạ Nhược Phi có. Chút không khách khí cắt đứt Lưu Quần Phong, nói, có ta ở đây, không có cái gì đột phát tình huống. Nếu như ngay cả điểm ấy đều có chỗ hoài nghi, ta nghĩ Lưu gia cần gì phải mời ta đến đây. Lưu gia mời hắn đến, chính là vì cứu mạng. Nếu là nói chuyện quá trình bên trong bệnh tình xuất hiện đột biến Hạ Nhược Phi đều xử lý không được, lại còn nói gì tới đánh hạ ma bệnh đây. Đạo lý rất đơn giản, Lưu Quần Phong tự nhiên cũng sẽ không hiểu, hắn chỉ hơi trầm ngâm liền gật đầu nói, ta sẽ để cho tất cả mọi người đều rút lui ra khỏi. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu. Lưu Quần Phong nói, Hạ tiên sinh, xin chờ chốc lát, ta đi nhìn ta một chút phụ thân tình huống. Nói xong, Lưu Quần Phong liền hướng Hạ Nhược Phi cùng Phương Trọng Minh hai người hơi gật đầu báo cho biết một hồi, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bệnh, đi vào. Không lâu sau, Lưu Quần Phong mang theo mấy người y tá nhân viên nối đuôi nhau đi ra phòng bệnh, hắn nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, mời đến đi. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, đem mắt ánh sáng nhìn về phía Phương Trọng Minh. Phương Trọng Minh lạnh nhạt nói nói, Hạ tiên sinh yên tâm, ta sẽ vẫn canh giữ ở cửa, không để nhân viên không quan hệ đến gần. Lưu Quần Phong bắp thịt trên mặt hơi run nhúc nhích một chút, cộng lại hắn làm Lưu Lão gia tử con ruột, ngược lại thành nhân viên không quan hệ, Lưu Quần Phong trong lòng là có chút khó chịu, bất quá nhiều năm quan trường rèn luyện từ lâu để hắn hỉ nộ không lộ, hắn tựu như cùng làm như không nghe thấy, biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đi thẳng tới bên cạnh trường điều ghế tựa trên ngồi xuống. Hạ Nhược Phi đẩy ra cửa phòng bệnh, bước vào. Trong phòng bệnh bố trí được 10 phần ấm áp, hơn nữa không khí bên trong cũng hầu như người không thấy trong bệnh viện thường gặp cái kia loại nước khử trùng mùi vị. Rèm cửa sổ mở một nửa, sau giờ ngọ dương ánh sáng chiếu vào trên bệ cửa sổ một chậu lục thực trên, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Trên giường bệnh, một vị hình dung tiểu tụy lao nhân yên tĩnh nằm. Hạ Nhược Phi đi vào phòng thời điểm, vị lao nhân kia mắt ánh sáng liền rơi vào Hạ Nhược Phi trên người. Mà Hạ Nhược Phi cũng không có lảng tránh, mà là trực tiếp tiến lên đón con mắt của hắn ánh sáng. Hạ Nhược Phi có thể nhìn đến, vị này mặc quần áo bệnh nhân ông già gầy nhom sắc mặt trình bệnh trạng vàng như nghệ, một đầu tóc trắng có vẻ hết sức thưa thớt, bất luận nhìn thế nào, đây đều là một cái bệnh đến giai đoạn cuối, một cơn gió là có thể thổi ngã ông già bình thường. Bất quá Kiêu Hùng tuy rằng xế chiều, ánh mắt kia lại như cũ mang theo một cỗ sắc bén, đục ngầu nhãn cầu tóe ra tinh mang, phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của người. Hai người mắt ánh sáng tương giao, trên mặt lao nhân dần dần nở một nụ cười, có chút suy yếu no ý nói, Hạ tiên sinh, mời ngồi. Hạ Nhược Phi trên mặt cũng lộ ra một tia cười nhạt, bước bước chân trầm ổn đi tới trước giường bệnh, hơi cung kính khom người tử, nói, Lưu lão, cha ho nga ý. Sau đó hắn ở bệnh mép giường trên ghế ngồi xuống, mắt ánh sáng nhìn về phía nằm ở trên giường Lưu lão. Lưu lão trong mắt phong mang thu liễm trở lại, mang theo một nụ cười quan sát Hạ Nhược Phi một lúc, sau đó mới hỏi, nghe nói ngươi nghĩ đơn độc cùng ta thấy một mặt. Hạ Nhược Phi đúng mực no ý nói, Lưu lão đã từng lập xuống chiến công hiển hách, thân là một tên đã từng quân nhân, ta đối với Lưu lão cũng 10 phần kính ngưỡng, chỉ là vẫn vô duyên nhìn thấy, lần này cũng là mượn cơ hội này, hoàn thành chính mình một cái tâm nguyện. Lưu lão lộ ra một tia nụ cười tự dễ ước, nói, đã từng hổ tướng, bây giờ nhưng là lên không được ngựa, cầm không nổi súng, liền ngay cả bước đi đều lao lực. Nói nhiều nói xong, Lưu lão lại nhìn Hạ Nhược Phi, nói, có lúc ta thật ước ao lao tống, có thể kết bạn đến như ngươi vậy kỳ nhân, kỳ thực liên quan với ta trị liệu, ta những mầm mống kia nữ ca cờ vãn bối cũng là có phân kỳ, có người coi ngươi là thành nhánh cỏ cứu mạng, chủ trương đem hết toàn lực đem ngươi mời tới vì ta tiến hành trị liệu, cũng có một nhóm người cho rằng vậy cũng là nghe sai đồn bậy, căn bản không có khoa học căn cứ, bọn họ càng hy vọng ta có thể xuất ngoại trị liệu, để này đem xương già nhiều hơn nữa kéo dài hơi tàn một quãng thời gian. Có lẽ là nói một hơi quá nhiều, Lưu lão hô hấp trở nên hơi gấp gáp, hắn miệng lớn ít mấy hơi, tiếp theo sau đó nói, từ ngươi vào cửa bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền tin chắc, nếu như trên thế giới này còn có một cái người có thể chữa khỏi bệnh của ta, cái kia nhất định chính là ngươi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, Lưu lão quá khen rồi, ta cũng chỉ là hơi giống y y thuật, con ở không đến mư cờ ngông cuồng đến có thể chữa khỏi bất kỳ chứng bệnh. Dược y thì không chết bệnh, Phật độ người hữu duyên, có chút bệnh mặc dù là ta, cũng đồng dạng không thể ra sức. Lưu lão không tỏ rõ ý kiến cười cười, hỏi, vậy ta là người hữu duyên sao? Có ý là, hắn cũng không có hỏi bệnh của mình có tính hay không không chết bệnh, mà là trực tiếp hỏi chính mình có tính hay không người hữu duyên. Hiển nhiên hắn đã nhận định chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý ra tay, cái kia bệnh của hắn liền không chết được. Mà Hạ Nhược Phi có nguyện ý hay không ra tay là hắn trị liệu, tự nhiên quyết định bởi ở hắn có phải hay không người hữu duyên. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ suy tư. Lưu lão nhìn ở trong mắt, cũng không gấp nhận được đáp án, ngược lại là nói chuyện phiếm nói chung nói, ta cùng Lao Tống cũng coi như là chiến hữu cũ, chúng ta tuổi tác sắp xỉ, bất quá hắn nhập ngũ sớm hơn ta, năm đó đánh ngang xuyên thị trấn. Ta vị trí đoàn phụ trách cái nhiệm hộ, mà Lao Tống cùng rất cao vị trí đoàn nhưng là chủ công đoàn. Ba người chúng ta người từng ở một cái liên đội phục vụ qua, cuộc chiến đấu kia sau khi kết thúc, ta mới biết, Lao Tống ở chiến đấu bên trong ở đây bị đạn. Đánh chúng nói đến đây, Lưu lão chỉ chính mình ngược vị trí, nói tiếp nói, hơn nữa còn là đường kính lớn đạn súng máy, thậm chí đều tạo thành thông suốt tổn thương, tại chỗ liền cơn sốc, là rất cao liều mạng đem hắn thuộc. Tất cả mọi người cho là hắn không sống nổi, kết quả đến rồi bệnh viện dã chiến một kiểm tra, phát hiện lại không có thương tổn được chủ yếu nội tạng, đương nhiên gần đã là như thế, tình huống cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì lớn như vậy vết thương rất dễ dàng bị nhiễm, hơn nữa từ tiền tuyến hạ xuống hắn trôi mất đại lượng máu tươi. Bởi vậy giải phẫu qua đi hắn đầy đủ hôn mê 6 ngày, cuối cùng mới xem như là nhặt về một cái mạng. Ngươi nói lao này mệnh có phải là rất cứng? Hạ Nhược Phi nghe được vượt qua nghiện, chuyện này hắn nghe Tống Lao đề cập tới, bất quá nhưng hết trôi chê cặn kẽ như vậy. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, Tống Gia Gia vận khí là tốt vô cùng. Lưu Lão nghe xong Hạ Nhược Phi Tống Gia Gia danh xưng này, mắt bên trong tinh mang hơi lóe lên, sau đó vừa cười một tiếng nói, Lão này nghỉ ngơi mấy tháng phía sau, lại nhảy nhót tưng bừng khôi phục lại, lần chiến đấu này cũng để hắn kiếm lời cái nhất đẳng công, hơn nữa không lâu liền điều chỉnh đến chúng ta đoàn đến. Sau đó hắn làm tới tham mưu trưởng, mà ta nhưng là phó đoàn trưởng. Từ cái kia bắt đầu, hai người chúng ta liền cạnh tranh không ngừng. Hạ Nhược Phi lặng lặng nghe, không có đi quấy rối ông lão này hồi ức. Lưu Lão nói tiếp nói, sau đó hắn làm tới đoàn ở trưởng, mà ta cạnh tranh thất bại, đi tới một cái khác đoàn cầm quyền ủy sau này trong mấy thập niên, chúng ta công tác thường thường có giao tập, có thể nói là đấu hơn nửa đời người A không nghĩ tới phút cuối cùng, lão này còn sống được thú vị đây. Mà ta nhưng là bệnh thời kỳ chót nói đến đây, Lưu Lão không khỏi lộ ra một tia vẻ cảm khái, hắn gặp Hạ Nhược Phi không nói gì, đột nhiên hỏi, tiểu hạ, ngươi biết Lao Tông cái này người lớn nhất tật xấu. Là cái gì không cái gì? Hạ Nhược Phi theo bản năng hỏi. Lưu Lão mỉm cười nói, hắn quá chính trực. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, thủ trưởng, ta cũng không cho là đây là cái gì tật xấu. Cứng quá dễ gãy. Lưu Lão nói, Lao Tông cái này người vẫn luôn là như vậy. Trong mắt V không được hạt cắt bằng không lấy năng lực của hắn, nói không chắc còn có thể đạt đến cao hơn độ cao cũng chính bởi vì hắn tính xấu, vì lẽ đó hắn cả đời này gây thù hắn không ít. Tống gia bây giờ là như mặt trời ban trưa, bất quá nhìn chằm chằm thế lực của bọn họ cũng tuyệt không phải số ít, lao tống này khỏa đại thụ nếu như ngã, tống gia tình huống nhất định sẽ so với lưu gia mất đi ta lão già này muốn khó khăn mấy lần. Hạ Nhược Phi hỏi, lưu lão, ngài nói những này, tựa hồ cùng ta không có quan hệ gì làm sao sẽ không liên quan đây? Lưu Lão cười ha ha no ý nói, ta nghe Quần Phong nói rồi, Lão này còn chuyên môn phái chính mình tại tòa xe, cùng với hắn cảnh vệ chủ quản, tự mình đem ngươi đưa tới. Hắn này là muốn làm gì hướng về ta thị uy sao? Ngài hiểu lầm. Hạ Nhược Phi nói, Tống Gia Gia chỉ là đối với ta so sánh quan tâm. Lưu Lão khoát tay háo một cái, nói, tiểu hạ, ta đối với Lão này hiểu rất rõ. Trong bụng hắn có mấy cây run đua ta đều rõ rõ ràng ràng bất quá cũng khó trách hắn đắc ý, nghe người ta nói cái tên này càng sống càng trẻ, mà ta nhưng nằm ở trên giường bệnh chờ chết. Vì lẽ đó giữa chúng ta tranh đấu, chung quy vẫn là hắn thắng ta, sống được lâu chính là thắng lợi lớn nhất. Ta Lưu Lão một bên cảm khái, còn vừa lắc đầu, lộ ra nụ cười tự rêu đến. Tiếp đó, hắn còn nói, tiểu hạ, Lao Tống đối với ngươi chăm sóc đã là bày ở ngoài sáng. Kinh thành tất cả lớn nhỏ gia tộc, thế lực phỏng trừng đều vô cùng rõ ràng. Ngươi ở bên ngoài xem ra, ngươi cùng Lao Tống, và toàn bộ Tống gia, chính là nhất thể. Như vậy, Tống gia những kẻ địch kia e sợ đối với ngươi vậy làm sao sẽ không liên quan đây? Lưu Lão cười ha ha no ý nói, ta nghe Quần Phong nói rồi, Lao này còn chuyên môn phái chính mình tại tòa xe, cùng với hắn cảnh vệ chủ quản, tự mình đem ngươi đưa tới. Hắn này là muốn làm gì hướng về ta thị uy sao? Ngài hiểu lầm. Hạ Nhược Phi nói, Tống Gia Gia chỉ là đối với ta so sánh quan tâm. Lưu Lão khoát tay háo một cái, nói, tiểu hạ, ta đối với Lão này hiểu rất rõ, trong bụng hắn có mấy cây run đua ta đều rõ rõ ràng ràng bất quá cũng khó trách hắn đắc ý, nghe người ta nói cái tên này càng sống càng trẻ, mà ta nhưng nằm ở trên giường bệnh chờ chết. Vì lẽ đó giữa chúng ta tranh đấu, chung quy vẫn là hắn thắng ta. Sống được lâu chính là thắng lợi lớn nhất. Ta Lưu Lão một bên cảm khái, còn vừa lắc đầu, lộ ra nụ cười tự rêu đến. Tiếp đó, hắn còn nói, tiểu hạ, Lao Tống đối với ngươi chăm sóc đã là bày ở ngoài sáng, kinh thành tất cả lớn nhỏ gia tộc, thế lực phỏng trừng đều vô cùng rõ ràng. Ngươi ở bên ngoài xem ra, ngươi cùng Lao Tống, và toàn bộ Tống gia, chính là nhất thể. Như vậy, Tống gia những kẻ địch kia e sợ đối với ngươi vậy.